Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1380, C1380, Lâm Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, những tràng âm thanh chói tai liên tục phát ra. Bang, sau đó, một tiếng động lớn, một cỗ năng lượng mạnh mẽ quét qua, làm cho thân thể bọn họ giật lùi về phía sau. Hử, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, nhướng mày thích thú. Tình huống chó cắn chủ như thế này thật thú vị. Bảo vệ Ma Hoàng, thấy Tháp Thông Thiên Ngụy thần tộc dám động thủ với Ma Hoàng. Khí thế quân đoàn bên này của tộc Thiên Ma chợt dâng lên ào ạt như thủy triều, trong phút chốc. Hơn chục cường giả Ngụy thần bị bao vây chặt như cối nêm. Đối mặt với nhiều võ giả ma tộc như vậy, những cường giả Ngụy thần tộc cho dù mạnh đến đâu, bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Dừng lại, tuy nhiên. Vào lúc này, Ma Hoàng đột nhiên khịt mũi lạnh lùng ngăn các thuộc hạ của mình lại. Ánh mắt hắn ta dâng lên, liếc nhìn Lâm Lăng cùng những người khác đang xem kịch cách đó không xa. Hắn ta cảm thấy nếu như bây giờ bọn họ làm cái gì đó với Tháp Thông Thiên, kết quả ngược lại để cho Lâm Lăng lợi dụng làm ngư ông đắc lợi. Về những điều bất lợi cho phe của mình, Ma Hoàng, sau khi cân nhắc trong đầu, rõ ràng đã có một chiến lược khác, muốn bổn hoàng hiệp trợ các ngươi cũng được thôi. Nhưng tất cả bảo vật cũng như những sủng vật tin người tên tiểu tử kia đều phải thuộc về tộc Thiên Ma của chúng ta, ngay lập tức. Ma Hoàng trực tiếp đưa ra một điều kiện. Hắn ta biết Lâm Lăng có thể phát triển nhanh như vậy chỉ trong 3 năm ngắn ngủi. Thiên Phú cũng là một phương diện, hẳn là có được rất nhiều thứ tốt, cũng giống như cuồng thần chiến khải trên người. Cùng khả năng thần thông thuần phục các loại thần thú, chúng đều là bảo vật cực kỳ quý hiếm. Về mặt này, Ma Hoàng đã thèm muốn từ lâu. Đồng ý, cự ma Ngụy thần cầm đầu kia không chút do dự với loại điều kiện này của Ma Hoàng. Tại thời điểm này, hai thế lực của Thiên Ma tộc và Tháp Thông Thiên đã kết thành liên minh. Bên này đôi mắt Lâm Lăng hơi nheo lại. Hắn không ngờ rằng vị Ma Hoàng này thực sự sẽ lựa chọn thỏa hiệp và sẵn sàng làm việc cho Tháp Thông Thiên. Hành động này nếu nói theo cách thế giới kiếp trước của Lâm Lăng, thì đã có thể gọi là hán gian rồi. Vì lợi nhuận, ngay cả khi người nước ngoài xâm lược đại lục, họ vẫn có thể dựa dẫm vào quân xâm lược. Cách chương.